Tinh giới, chương 1509, mua tinh cầu, gocchuyenaudio.com. Lam Ngân Tinh là thiên hà đế quốc ở hệ Ngân Hà là tối trọng yếu tinh cầu, ở Lam Ngân Tinh Thượng, đó là ở lại thiên hà tinh hệ không ít trọng yếu cấp nhân, nhưng mà một đoạn thời gian tới nay, này cấp quan trọng nhân nhóm đó là vừa vui vừa lo. Vui là địa cầu mặt trên xuất hiện kia hắc môn đưa tới nhiều như vậy cường giả, đây chính là cấp đế quốc phát triển mang đến không ít kỳ ngộ a, nhưng là yêu cũng là đồng dạng sự tình, nhiều như vậy cường giả, một cái không cẩn thận khả năng thiên hà đế quốc sẽ trở thành lịch sử. Làm một chiến hạm vô thanh vô tức xuất hiện ở tại Lam Ngân Tinh ngoài không gian thời điểm, toàn bộ Lam Ngân Tinh thượng vô số lòng người đều là ra đi lên. Sao lại thế này, sao lại thế này? Một có một chút điểm béo trung niên nhân buồn bực nhảy vào một gian phòng hội nghị chung, gần áp lực vẫn là tương đương đại, hắn thật vất vả tìm cái thời gian đi ra ngoài thả lỏng một chút, kết quả đang chuẩn bị đề thương lên ngựa thời điểm, cư nhiên hãy thu đến khẩn cấp tin tức. Cầu trưởng ngươi xem, một ngân y lão giả tay hướng bên cạnh màn hình nhất chỉ, nhất thời kia màn hình mặt trên liền xuất hiện một thật lớn chiến hạm. Thất cấp chiến hạm, kia trung niên nhân sắc mặt hơi đổi, thất cấp chiến hạm cũng không phải bình thường nhân có thể có được, như thế nào phóng nó đến gần rồi tinh cầu. Kia ngân y lão giả lắc lắc đầu nói, cầu trưởng, không phải thất cấp chiến hạm, nó là vô thanh vô tức liền xuất hiện, cho nên ít nhất hẳn là bát cấp chiến hạm, còn có thể là cửu cấp chiến hạm. Kia vì béo trung niên nhân trong mắt lộ ra kinh hãi sắc. Bát cấp chiến hạm, tới đã bao lâu? Không lâu, vừa mới 3 phút, kia ngân y lão giả nói. Chết tiệt còn ở nơi này trao đổi cái gì, nhanh lên theo ta cùng nhau đi qua bái kiến. Kia vì béo trung niên nhân lớn tiếng nói, thiên hà đế quốc chính là một lục cấp văn minh đế quốc. Lục cấp văn minh đế quốc tuy rằng cũng là không kém, nhưng là một bát cấp chiến hạm, trên cơ bản có thể đem toàn bộ thiên hà đế quốc cấp bỏ. Phải biết rằng, bát cấp chiến hạm nhưng là không tiện nghi, có thể có được như vậy chiến hạm kia không phải thực lực rất cao chính là tương đương có thế lực, vô luận là rất thực lực nhân vẫn là rất thế lực nhân, thiên hà thủ đô đế quốc là đắc tội không nổi, lại càng không dùng nói Lam Ngân Tinh. Tâm Lam Hào Nội, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn uống trà. Lâm Thiên, ngươi người này rất lười, cư nhiên cũng không tới kia Lam Ngân Tinh đi lên. Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, như vậy đơn giản nhiều lắm, nếu ta đi lên còn không biết muốn làm sao bây giờ hoàn thành cái gì thủ tục, nhưng là chúng ta ở trong này uống trà, phòng chừng trong chốc lát sau, Lam Ngân Tinh mặt trên nên có người lại đây. Một chiến hạm vô thanh vô tức xuất hiện, Lâm Thiên cũng không tin tưởng Lam Ngân Tinh phương diện hội làm như không thấy. Đến đây, Ninh Sơn nhìn thoáng qua kia màn hình nói, tại kia màn hình mặt trên có nhiều người bay nhanh về phía Tâm Lam Hào phi gần. Lam Ngân Tinh cầu trưởng đoàn người tại Tâm Lam Hào phụ cận cách đó không xa đình chỉ phi hành. Lam Ngân Tinh cầu trưởng ba đang bái kiến, mong rằng ban thưởng gặp. Kia vì béo trung niên nhân cũng chính là Lam Ngân Tinh địa cầu trưởng ba đang nói, hắn trong lòng lúc này cũng là có chút không yên, địa cầu tuy rằng đến đây không ít cường giả, nhưng là này cường giả còn không có hướng Lam Ngân Tinh mà đến. Nếu trước mặt này chiến hạm bên trong cường giả tính tình hào kia hoàn hảo nói, nếu tính tình không tốt như gocchuyenaudio.com. Vậy trực tiếp đã đem bọn họ tiêu diệt cũng không phải không có khả năng sự tình. Ở ba đăng bọn họ trước mặt một đạo bóng người đột nhiên liền xuất hiện, kia xuất hiện bóng người không phải người khác đúng là Lâm Thiên. Bái kiến đại nhân, Lâm Thiên vừa xuất hiện, nhất thời ba đăng bọn họ đoàn người liền vội vàng hành lễ nói, tuy rằng không biết Lâm Thiên là cái gì dạng tu vi, nhưng là ba đăng trong lòng hiểu được Lâm Thiên tu vi khẳng định là đạt tới vũ trụ cấp, hắn thân mình chính là vực chủ cấp tu vi, nhưng là ở Lâm Thiên xuất hiện thời điểm cũng là một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách truyền tới. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ba đăng cầu trưởng không cần đa lễ. Nhìn trước mặt này nhóm người, Lâm Thiên trong lòng cũng là âm thầm cảm khái, chênh lệch thật là quá lớn, ở hỗn loạn tinh vực như vậy địa phương, vực chủ cấp tu vi là tương đương phổ biến, nhưng là nơi này cũng là chỉ có hai người có được vực chủ cấp tu vi, trong đó một cái chính là kia ba đăng, một cái khác là một cái ngân y lão giả. Ba đăng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ lúc này đây đến đại gia vẫn là có vẻ đâu có nói. Đại nhân, không biết đại nhân tiến đến Lam Ngân Tinh có gì phải làm sao? Bà đăng nếu là tài cán vì đại nhân xuất lực không lắm vinh hạnh. Lâm Thiên nói, đánh số 98.872, này một viên tinh cầu ta nghĩ mua xuống dưới, không biết cũng không thể được. Có thể, đương nhiên có thể. Kia bà đăng tự nhiên là biết này một viên tinh cầu vội vàng nói, hắn đáp thống khoái, nhưng là trong lòng cũng là có một chút điểm nghi hoặc một vũ trụ cấp cường giả, như thế nào chạy đến thiên hà đế quốc như vậy địa phương đến mua tinh cầu, phải biết rằng, vũ trụ cấp cường giả kia vô luận là ở làm sao đều là có thể thực dễ dàng liền giữ lấy một viên tinh cầu. bao nhiêu tiền? Lâm Thiên thản nhiên, này một viên tinh cầu này vừa mới khai phá, rất nhiều trụ cột phương tiện đều là không hoàn thiện, ta cần đem này một viên tinh cầu hoàn thiện một ít. Ba Đăng vội vàng nói, đại nhân, ngài có thể mua kia một viên tinh cầu đó là toàn bộ đế quốc vinh hạnh, như thế nào còn có thể thu đại nhân tiền đâu? Về phần trụ cột phương tiện, đại nhân yên tâm, nhất định ở ngắn nhất thời gian nội hoàn thiện. Không biết đại nhân là muốn đem kia một viên tinh cầu tạo ra thành một cái dạng gì tinh cầu? Ở lại tinh cầu, ta nghĩ thiên 10 ức người đến kia tinh cầu mặt trên, báo của ngươi tài khoản đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, đại nhân, này, kia Ba Đăng bản còn muốn nói không cần tiền, nhưng là thấy được Lâm Thiên kia ánh mắt vội vàng thành thật báo ra một tài khoản hào. Lão đại, như vậy một viên tinh cầu, một ức vũ trụ cấp mua hạ là có thể cải tạo cũng hoa không bao nhiêu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, 100 ức vũ trụ tệ trực tiếp truyền tới kia Ba Đăng tài khoản mặt trên. Kia Ba Đăng thu được tài chính đến chướng nêu lên, nhìn kia mặt trên biểu hiện thu được tài chính ngạch sắc mặt đều là hơi đổi, 100 ức này đều có thể mua một thất cấp chiến hạm. Đại nhân, hơn, này nhiều lắm. Ba Đăng vội vàng nói, hắn cũng không dám đem Lâm Thiên trở thành là một coi tiền như rác chuyện như vậy nếu làm, có lẽ hắn liền trực tiếp có thể hạ địa phủ cùng Diêm Vương đánh bài. Lâm Thiên nói, nhanh nhất tốc độ cho ta chuẩn bị cho tốt tiền ngươi xem rồi dùng. Mặt khác kia khỏa tinh cầu, cải danh Thiên Lâm Tinh. Lâm Thiên nói xong lập tức liền biến mất không? Góc chuyện audio.com, thấy ở hắn biến mất không thấy sau kia thật lớn chiến hạm cũng là bay nhanh ly khai. Cầu trưởng, làm sao vậy? Kia ngân y lão giả nói, hắn nhìn đến Ba Đăng sắc mặt hơi hơi có chút sầu khổ. Ba Đăng than nhẹ nói, vị kia đại nhân chuyển 100 ức tài chính ta sầu này 100 ức như thế nào hoa a? Kia khỏa tinh cầu vẫn là không có khai phá, mua xuống dưới trong lời nói, 5.000 vạn vũ trụ tệ cũng không dùng, hoàn thiện một ít trụ cột phương tiện trong lời nói, như vậy lại 5.000 vạn liền vậy là đủ rồi, còn có 99 ức này. Thúc 99 ức kia không phải kiếm lớn. Kia Ba Đăng bên cạnh một người mừng như điên nói, đây chính là nhất bút tương đương thật lớn tài phú a, phải biết rằng có thể có được một viên tinh cầu gia tộc cho dù có vẻ không sai, nhưng là này 99 ức cũng đủ mua hạ mấy chục khỏa tinh cầu. Xuẩn, kiếm tiền kia cũng là muốn xem kiếm cái dạng gì người tiền, như vậy cường giả tiền có thể kiếm sao? Chẳng những không thể kiếm còn phải tiếp đi vào một chút mới thành, nói cách khác có lẽ thế nào một ngày chúng ta gục môi. Kia Ba Đăng cả giận nói, tốt lắm, đều đi xuống đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Lâm Thiên mua hạ kia tinh cầu, về phần phía dưới tinh cầu cải tạo cái gì hắn là mặc kệ, hắn tin tưởng kia Ba Đăng là một người thông minh, là người thông minh trong lời nói tự nhiên là biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Lâm Thiên, người không tính hồi địa cầu đã đem người cấp thiên đi thôi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Ninh lão, đây là không có khả năng, cho dù là những người đó bằng nhanh nhất tốc độ cải tạo ít nhất cũng là cần 3 tháng đã ngoài thời gian. Hơn nữa kia vài huyết tộc vấn đề không có giải quyết không thể rời a, này địa cầu nguyên trụ danh ở trên địa cầu mặt hiện ở còn an toàn một ít, nếu ta đem người rời đi gom lại Thiên Lâm Tinh mặt trên, như vậy kia vài huyết tộc trực tiếp xuất thủ liền hủy diệt chỉnh khỏa tinh cầu. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, cũng là kia vài huyết tộc vấn đề không giải quyết là không thể tùy tiện thiên. Đúng rồi, địa cầu vẫn là một người tên là Cổ Lạc Đức huyết tộc lãnh địa đi, người tính lấy hắn như thế nào? Sát, Lâm Thiên miệng chính là bính ra một chữ đến, lấy hắn nay thực lực giết chết một Cổ Lạc Đức căn bản là không có người nào tìm đến hắn phiền toái. Tuy rằng Cổ Lạc Đức là một huyết tộc khả năng nay còn cùng một ít huyết tộc cường giả quan hệ thực không sai, nhưng là Lâm Thiên tin tưởng hẳn là không có cái gì huyết tộc đuôi mù tìm hắn phiền toái. Hơn nữa, địa cầu nay nhiều như vậy cường giả ở cho dù là hắn đã chết ai biết là người nào ra tay. Địa cầu, Cổ huynh hẳn là cũng không dùng rất lo lắng, kia Lâm Thiên cũng bất quá là vũ trụ cấp thực lực, Cổ huynh ngươi cũng là vũ trụ cấp thực lực, cho dù là Lâm Thiên có giết ngươi chi tâm, nhưng là, hắn cũng sẽ không ở trên địa cầu mặt cùng ngươi động thủ a. Cùng lúc có kia Thanh Minh ở, về phương diện khác nếu đánh lên đến, này địa cầu nhưng là bị hủy, hắn so với ngươi đau lòng. Một cái áo trắng thanh niên cười khẽ nói, tại kia áo trắng thanh niên trước mặt ngồi chính là Cổ Lạc Đức. Cổ Lạc Đức cười khổ nói. Ta chỉ sợ Lâm Thiên Sư Tôn xuất thủ a, Cổ huynh, nếu Lâm Thiên Sư Tôn sẽ ra tay, như vậy Cổ huynh ta nghĩ ngươi đã sớm đã muốn không ở nhân thế. Như vậy cường giả, hẳn là khinh thường cho đối với ngươi như vậy tu vi nhân xuất thủ. Góc truyện audio.com, Cổ huynh yên tâm là được, kia áo trắng thanh niên nói, Cổ Lạc Đức hơi hơi điểm gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, địa cầu bách mộ đại vùng châu thổ, kia hắc môn thật đúng là không dễ dàng đẩy ra. Nói chuyện là một kim bào lão giả ở hắn bên người, còn có Lâm Thiên ở Vô Ưu Tinh chỉ thấy qua hai người quen. Lòng ta trung tựa hồ là có một chút điểm xấu dự cảm. Kia kim bào bên cạnh hắc bào lão giả trần chờ một chút nhẹ giọng nói. Cách Trương.